Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 82 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau trận đánh ngắn ngủi, sắc mặt Son Kentaro trở nên nghiêm túc. Khó trách anh có thể khống chế được hai người thuộc hạ kia của tôi đúng là đã coi thường anh. Lâm giật ngoắc ngón tay, để tiếp tục. Lần này, cách tấn công của Son Kentaro đã dè dặt hơn nhiều. Không còn lối tấn công mạnh mẽ, trực tiếp như vừa nãy. Gốc là đại khai đại hợp, dùng trong lĩnh vực võ là mạnh mẽ trực tiếp, không màu mè. Phòng trường hợp nếu như tấn công không thành thì vẫn còn đường lui. Bịch, bịch, bịch. Hai người nện từng nắm đấm vào trong da thịt của nhau, ai cũng không nương tay. Trong suốt quá trình này, Lâm Dật cũng không dùng khí tụ đan điền. Bản thân vẫn luôn luyện tập những chiêu thức và động tác này. Nếu không thì sẽ không thành thạo. Nhưng Son Kentaro lại khổ không nói nổi. Cảm giác của anh ta hiện tại giống với Mạc Hồng Sơn lúc trước. Nắm đấm đánh vào người anh ta, giống như đấm vào trong một tấm sắt. Tuy đối phương không làm gì, nhưng lúc bản thân tung cú đấm lại nảy sinh cảm giác sợ hãi. Lâm Dật không cho Son Kentaro một cơ hội nào khác. Không chỉ lực khi ra chiêu càng lúc càng lớn mà tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Giống như mưa rền gió dữ, không cho anh ta bất cứ một cơ hội nào. Ngay từ đầu, Son Kentaro còn có thể gắng gượng chống đỡ, nhưng vài phút sau, liên tiếp thất bại, phải lùi về sau, chỉ còn có thể bị động phòng thủ, không tìm được cơ hội để ra chiêu. Vụt! Lâm Dật bắt được sơ hở của Son Kentaro, đá một chân lên người hắn. Son Kentaro trừng mắt, kêu lên một tiếng, cảm giác của anh ta lúc này giống như bị một chiếc xe tải đụng trúng. Xương cốt trên người đều vỡ thành từng mảnh. Son Kentaro bị đánh ngã xuống đất, ôm bụng dưới, liên tục ho ra máu, nhìn ánh mắt của Lâm Dật cũng không còn đùa giỡn như trước. Anh muốn xử lý thế nào thì tùy ý, tôi không sợ chết. Tôi biết bọn ngốc các anh không sợ chết, hở ra là muốn mổ bụng, chứng minh mình mạnh mẽ. Lâm Dật không kiên nhẫn gãi gãi lỗ tai, cúi xuống nhìn Son Kentaro cười nói. Tôi biết việc này là do Mitsui Wang làm, hơn nữa là lén lút làm sau lưng Mitsui Pan. Nếu tôi nói chuyện này cho Mitsui Pan biết, bà ta nhất định sẽ xử lý. Ngoài ra, dựa vào những mối quan hệ của tôi ở Trung Hải, chỉ cần chút thời gian, muốn tìm đến anh ta cũng không khó, cho nên anh không nói cho tôi biết cũng không sao. Hơn nữa tôi đến đây, cũng không phải yêu cầu anh cho tôi một câu trả lời, chỉ là muốn xử lý việc này một chút, vì trước đó tôi đã cảnh cáo anh ta rồi. Son Kentaro không nói gì, lông mày trao lại. Anh ta biết, người đàn ông đứng trước mặt mình không bình thường. Nếu nói là một tay che trời cũng không nói quá. Mà cậu ấm nhà Mitsui vẫn ở trong khách sạn lớn Shangri-La, chỉ cần cho điều tra, không đến một ngày là có thể tra ra được tung tích của hắn, cho dù bản thân mạnh miệng, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Nhưng tôi vẫn mong anh có thể nói cho tôi biết, người Trung Quốc có câu châm ngôn, gọi là người không vì mình trời tru đất diệt, bản thân thì có thể nói là do cuộc sống ép buộc, nhưng nếu là bán mạng, thì chính là đầu óc có vấn đề. Tinh thần võ sĩ đạo của tôi không cho phép tôi làm như thế. Địch, nói anh ngu ngốc, đúng là không sai. Lâm Dật không nói những lời vô ích nữa, cầm điện thoại gọi cho Lương Nhược Hư. Tình hình bên cô thế nào rồi? Tất cả bọn họ đều đã bị bắt, trong đó có một người bị thương nặng, Trần Cục nói phương pháp gây án rất chuyên nghiệp, chắc là anh làm chứ. Đã lâu không lên bàn phẫu thuật, vừa rồi có hơi ngứa tay, cho anh ta một dao, nhưng chắc là không chết người được. Tôi biết là như vậy. Cô làm xong việc ở bên kia đi, sau đó dẫn theo người đến bến tàu Nham Thủy, tôi đã bắt được người cầm đầu của bọn chúng, cô đến đây đưa anh ta đi. Lương Nhược Hư dừng một giây, sau đó không nhịn được mà bật cười, đúng là không có gì mà Lâm Dật không làm được. Đừng gấp gáp, tôi lập tức sắp xếp người qua đó. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. Lâm Dật thấp giọng nói, vì ở bên chỗ cô có tiện nói chuyện không? Lương Nhược Hư nghe thấy có gì đó không bình thường, để tôi ở xa bọn họ, có gì anh cứ nói đi. Có thể mang chút hàng cấm đến không? Hàng cấm? Giọng Lương Nhược Hư trở nên nghiêm túc, "Ê, anh muốn làm gì vậy?" Lâm Dật liếc nhìn Son Kentaro, "Cái tên này ra vẻ ta đây với tôi, mẹ nó tôi phải chơi chết anh ta, còn nói tinh thần võ sĩ đạo với tôi muốn đổ tội cho anh ta một chút, đúng lúc xem thử tinh thần võ sĩ đạo của bọn họ mạnh như thế nào." Có thể tìm được. Vậy được, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cô, chúng ta sẽ nói kỹ lại chuyện này, trước tiên cô hãy đến bến tàu Nham Thủy đi. Dặn dò xong chuyện chính, Lâm giật cúp máy, sau đó nhìn Son Kentaro nói, tuy anh đã bị tôi khống chế nhưng việc này vẫn chưa xong, tôi phải chơi đùa anh thật tốt, để xem anh còn có thể kiên trì được bao lâu. Vẻ mặt Son Kentaro hoảng sợ, chẳng lẽ anh không nói chút đạo lý nào sao? Đồ tiểu nhân đê tiện. Son Kentaro biết rõ, một khi dính đến những thứ hàng cấm đó, bản thân chắc chắn sẽ tiêu đời. Đúng vậy, tôi chính là tiểu nhân. Lâm giật không chút hoang mang mói, thì hơn nữa tôi cũng không tin anh ở Nhật Bản chỉ có một thân một mình, chắc là vẫn có người thân còn sống chứ, chỉ cần tôi thăm dò sơ qua với Mitsui Pai một chút, muốn tra được mấy tin tức đó đều không phải là chuyện khó khăn gì, đến lúc đó lại đổ tội cho vợ con già trẻ nhà anh đoán xem bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu. Mắt Son Kentaro trợn lên như muốn rớt ra ngoài, cảm xúc phẫn nộ muốn phun trào như núi lửa. Anh thật không biết xấu hổ. Lâm giật túm tóc Son Kentaro. Con mẹ nó, anh coi ông đây là thiện nam tín nữ à? Tôi nói cho anh biết, tôi vốn dĩ không phải là người tốt gì, trước đó nhiều lần làm phiền tôi chưa từng đối phó lại các người, thì đã nghĩ tôi không dám ra tay sao? Đệt mẹ! Có bản lĩnh thì cứ nhắm vào một mình tôi, đừng ra tay với người nhà của tôi. Ra tay với một mình anh thì có gì thú vị? Giữ lại bọn họ để sang đây tìm tôi trả thù sao? Anh đừng ra tay với người trong nhà của tôi nói cho anh biết là được rồi. Son Kentaro nói, người Mitsui Wang đang ở phòng 2404 của khách sạn lớn Shangri-La, từ 3 ngày trước, chúng tôi đã bắt tay vào điều tra anh, nhưng không tra được bất cứ thông tin có ích nào, mà trong lúc điều tra, chúng tôi đã thu hẹp mục tiêu, chỉ điều tra về người phụ nữ tên Lý Sở Hàm kia, còn có máy tính riêng của anh, về những thứ khác thì không có gì cả, chắc anh cũng không có hứng thú muốn biết. Lâm giật chau mày lại, để các người quan tâm đến Lý Sở Hàm như vậy để làm gì? Cô ấy là đồng nghiệp trước đây của anh, còn là bác sĩ khoa ngoại tim mạch ưu tú nhất Trung Quốc, cho nên chúng tôi cho là đối với kết quả nghiên cứu của anh, cô ấy cũng có tham gia vào, cho rằng có thể sẽ tìm được manh mối gì đó ở chỗ cô ấy, nên mới xếp cô ấy là đối tượng điều tra quan trọng. Các người nghĩ như vậy cũng đúng. Lâm giật gật đầu nói. Nhưng tôi muốn biết, chúng tôi làm chuyện đó kín đáo như vậy, làm sao anh biết được? Tôi cũng không phát hiện ra các anh, là Lý Sở Hàm phát hiện ra. Lâm giật nói, cái tâm tư của cô ấy còn kỹ lưỡng hơn so với những gì anh tưởng tượng, đã nhận thấy những dấu vết mà các người để lại trong nhà của cô ấy, cho nên tôi mới tìm hiểu nguồn gốc, tìm được các người. Son Kentaro cười khổ một tiếng, để tôi thừa nhận. Lâm giật đứng một bên không nói gì, đợi hơn 20 mấy phút, Lương Nhược Hư dẫn theo người vội vã đến. Chính là người này sao? Lâm giật gật đầu, đưa anh ta đi đi. Cảnh sát phía sau Lương Nhược Hư xông đến, bắt lấy Son Kentaro, đến lúc này, chuyện này coi như có một kết thúc tương đối tốt đẹp. Nhưng còn lâu mới chấm dứt. Nhìn thấy bóng dáng bận rộn của những người khác, Lương Nhược Hư đi đến trước mặt Lâm Dật. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, người tôi khâm phục nhất chính là ba của tôi, nhưng bây giờ gặp được anh, tôi không còn khâm phục ông ấy nữa. Vậy cô muốn gọi tôi là ba sao? Tôi thích cách xưng hô này. Tay Lương Nhược Hư mò đến chỗ thịt mềm bên hông Lâm Dật. Lâm Dật, tôi giết chết anh. Nhẹ chút, đau. Vậy sao anh còn ăn nói linh tinh? Đấy chẳng phải do cô nói sao, lại còn oán trách tôi à? Tôi cũng đâu có nói anh là cái đó. Con người của cô sao lại có phúc mà không biết hưởng vậy? Lâm Dật nói tiếp. Như thế này, cô sẽ có đến hai người cha thương cô. Đây là chuyện hạnh phúc biết bao. Sao lại thế, chẳng lẽ không làm cha của tôi, thì sẽ không thể thương tôi sao? Theo như lời cô nói, cho dù không phải cha của cô, tôi cũng thương cô y như vậy. Bớt ở đó nói năng lung tung đi. Lương Nhược Hư lườm Lâm Dật một cái, sau đó xõa tóc xuống, mọi việc đều giải quyết xong rồi, tìm nơi nào để ăn khuya đi. Tuy rằng việc này đã giải quyết ổn thỏa, nhưng Lương Nhược Hư vẫn muốn hỏi cụ thể về chi tiết của vấn đề bên trong. Lâm Dật nhìn xung quanh, trên mặt cũng không còn vẻ đùa giỡn. Vẫn còn chút việc cuối cùng phải xử lý, ước chừng không giải quyết xong xuôi trong chốc lát. Nói xong, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần 1 giờ sáng rồi, cô mau về nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng để xuất hiện nếp nhăn. Có nếp nhăn tôi sẽ trách anh. Lương Nhược Hư tức giận nói, nếu không phải muộn thế này anh còn lôi tôi ra ngoài, thì tôi đã sớm đi ngủ rồi. Chẳng phải đang vì cô mà làm chút thành tích sao, thuận tiện để sau này thăng cấp. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, "Để nếu tôi lại thăng cấp nữa, Trung Hải này sẽ không chứa nổi tôi rồi, cấp tiếp rất có khả năng đến trung tâm đó." Lâm Dật sửng sốt, nghe Lương Nhược Hư nói như vậy, mới nghĩ tới vấn đề ở bên trong. Trung Hải là thành phố trực thuộc Trung ương, là đơn vị hành chính cấp tỉnh, ngang hàng với các quan chức cấp cao. Nếu lại tiếp tục thăng cấp, trừ Yến Kinh ra, thì thật sự không còn nơi nào có thể đi nữa rồi. Vậy công lao này không thể cho cô nữa. Lâm Dật tiếp lời, để cho Trần Cục nhận lấy đi, tôi còn có thể gán chút ân tình. Anh thật sự không muốn tôi đi sao? Tất nhiên rồi. Lâm Dật nói tiếp, Trung Hải này tốt như vậy, có núi có sông còn có tôi. Xì, núi thì cao, sông thì đẹp, nhưng anh thì không phải người tốt đâu. Cái cô này, nói chuyện toàn khịa người, muốn cha phải thương con thế nào đây? Cúc cúc cúc, mau đi làm chuyện của anh đi. Ren ren ren. Lý Sở Hàm chau mày, nhớ lại từng chuyện khi ở chung với Lâm Dật. Rất nhanh đã hiểu được, mục đích họ làm như vậy. Lâm Dật nghiên cứu những loại thuốc đông y này, đều là một mình anh ta hoàn thành, tôi không hề tham gia, anh tìm nhầm người rồi. Mít Xui Quăng lắc đầu, theo Lý chủ nhiệm, cô hiểu lầm rồi, thứ chúng tôi muốn, cũng không phải là công thức của những loại thuốc đông y kia, mà là kỹ thuật tinh chế sinh học của anh ta, hy vọng Lý chủ nhiệm có thể phối hợp với chúng tôi. Trên thực tế, Mít Xui Quăng không có ý nghĩ bắt Lý Sở Hàm, nhưng hành động của mình, bị cô ta bắt gặp, chính vì vậy dứt khoát bắt về. Kỹ thuật tinh chế sinh học. Lý Sở Hàm trước tiên nghi ngờ, sau đó bình tĩnh lắc đầu, xin lỗi, vấn đề này, tôi không biết, anh tìm nhầm người rồi. Lý chủ nhiệm, chúng ta đều đã ngồi ở đây thì cô cũng nên thẳng thắn, tôi không hy vọng sẽ phải dùng thủ đoạn gì quá khích, để cùng cô thảo luận chuyện này, lấy tài lực của gia tộc Mitsui chúng tôi ra trao đổi, nếu như hai bên chúng ta có thể đạt được sự hợp tác, đối với ai cũng đều có lợi. Tôi đã nói rồi, tôi không biết chuyện này, cũng không biết các người đang nói về vấn đề gì. Lý Sở Hàm nói, thì hơn nữa, cho dù tôi biết, cũng không nói với các người, cho nên tôi đi đây. Lý Sở Hàm cầm túi của mình, chuẩn bị rời đi, nhưng bị người sau lưng cô ấn lên ghế. Mitsui tiên sinh không cho phép cô đi, mời cô ở lại thêm một chút. Lý Sở Hàm nhíu mày, nhưng lại không nói. Cô biết, vùng vẫy là vô dụng. Mitsui Quăng rót một tách trà mới cho Lý Sở Hàm, nhẹ nhàng nói. Thời gian còn sớm. Lý chủ nhiệm có thể từ từ cân nhắc, ở đây đồ ăn đồ uống đều có đầy đủ, tôi sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ. Anh là không muốn để tôi đi sao? Đừng nói khó nghe như vậy, tôi chỉ là mời Lý chủ nhiệm đến đây làm khách, không có ý bắt cô. Tôi không có gì muốn nói, nếu như anh không để tôi đi, vậy tôi sẽ ở lại đây. Sự bình tĩnh của Lý Sở Hàm đã nằm ngoài dự liệu của Mitsui Quang. Tính cách người phụ nữ này, cực kỳ vững vàng. Vậy trước tiên Lý chủ nhiệm cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến nhà cô, nếu như tôi có thể tìm thấy thông tin hữu dụng, vậy thì đừng trách tôi. Vẻ mặt Lý Sở Hàm trở nên lạnh nhạt, cái gì cũng không nói. Bởi vì cô biết, cho dù đi đến nhà mình, những người này cũng không thể tìm được bất cứ thứ gì. Thấy thái độ kiên quyết của Lý Sở Hàm, Mitsui Quang cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, khẽ nói với hai thuộc hạ phía sau. Canh chừng chặt chẽ một chút. Cố gắng moi những thứ hữu dụng từ miệng cô ta. Biết rồi, Mitsui tiên sinh. Mitsui Quăng gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ. Ketano đi làm cái gì, bây giờ còn chưa về. Két két két. Cộp cộp. Lâm Dật đá một cước vào người Mitsui Quăng. Anh ta kêu thảm một tiếng, phía sau vang lên tiếng bàn trà bị vỡ, đau đến nỗi anh ta kêu không ngừng, vùng vẫy hơn nửa ngày, cũng không đứng dậy nổi. Lâm tiên sinh, anh bình tĩnh một chút, đừng đánh nữa. Anh nói không đánh liền không đánh, vậy tôi không phải rất mất mặt sao? Lâm Dật trên cao nhìn xuống Mitsui Quăng, ngay cả người phụ nữ của tôi cũng dám động đến, anh cảm thấy tôi sẽ dễ dàng buông tha cho anh sao? Tôi cũng đã nói, chúng tôi căn bản không muốn bắt cô ta, chỉ là trùng hợp gặp mà thôi, khụ khụ khụ. Lão tử không có thời gian rảnh ở đây nghe anh nói nhảm. Nói xong, Lâm Dật đạp một cước lên mắt cá chân Mitsui Quăng. Tiếng gãy xương vang lên, sắc mặt của Mitsui Quăng trắng bệch, khuôn mặt dữ tợn, suýt nữa ngất đi. Lâm tiên sinh, hiện tại anh nên nguôi giận, ân oán giữa chúng ta, có lẽ đã thanh toán hết rồi. Tiêu tan một nửa. Đây, lời này là có ý gì? Lâm Dật cười, nói, Ý chính là, đã què một chân, chân kia cũng đừng giữ lại. Trong khi nói, Lâm Dật giơ chân còn lại lên. Dừng tay. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khẽ truyền đến, cắt đứt hành động của Lâm Dật. Theo bản năng, Lâm Dật nhìn về phía cửa. Phát hiện người đang đến, lại là Mitsui Pai. Ngoài ra, phía sau cô ấy còn mang theo một người phụ nữ mạnh mẽ, tên cô ta là Higashino Yoshika, là trợ lý của Mitsui Pai. Mitsui Pai xuất hiện, ngược lại ngoài dự tính của Lâm Dật, lại có thể đến nhanh như vậy. Chị đến rồi, mau cứu em. Nhìn thấy Mitsui Pai, Mitsui Wan giống như nhìn thấy được cứu tinh. Bây giờ người có thể cứu mình, chỉ có chị ấy. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Mitsui Wan, Mitsui Pai nhíu mày, hướng về phía Lâm Dật hơi cúi người. Lâm tiên sinh, chuyện này là sơ suất của tôi, hy vọng anh cho tôi chút thể diện, cho em trai tôi một cơ hội. Được, cô đã mở miệng rồi, thì cho cô thể diện vậy. Lâm Dật cười nói, cho dù thế nào đi nữa, cô trả cho chúng tôi 40 triệu đô, thể diện vẫn phải cho. Mitsui Wan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thoát khỏi một kiếp. Mitsui Pai lại cúi đầu chào, y vậy thì cảm ơn Lâm tiên sinh. Răng rắc. A. À. Không hề cảnh báo, Lâm Dật nhất chân đập gãy chân còn lại của Mitsui Wan, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên trong phòng. Mitsui Pai trừng mắt, Lâm tiên sinh, anh đây là. Ý của tôi là, chờ sau khi tôi nguôi giận, lại cho cô thể diện. Lâm Dật cười nói. Hiện tại tốt rồi, tôi hết giận rồi, không truy cứu trách nhiệm của anh ta nữa, mà thể diện cũng cho cô, thật là chuyện tốt, đẹp cả đôi đường. Do dự một lát, Mitsui Pai gật đầu, Lâm tiên sinh nói phải, hiện tại như vậy, anh hẳn là sẽ tha cho em trai tôi, sẽ không động thủ với nó nữa. Đương nhiên không. Lâm Dật nói, tôi là người giữ chữ tín, nói không động thủ, thì sẽ không động thủ nữa, tạm biệt. Lâm Dật mang theo Lý Sở Hàm, từ trong phòng đi ra ngoài, trong phút chốc vẻ mặt của Mitsui Pai lạnh xuống mấy phần. Tiểu thư, cứ như vậy để bọn họ đi sao? Thuộc hạ của Mitsui Pai nói. Nếu không thì sao, các người ai có thể đi cản anh ta? Chị nhất định phải báo thù cho em. Mitsui Wan nói, nếu không gia tộc Mitsui của chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Mitsui Pai tao nhã ngồi xuống ghế sofa, nhìn Mitsui Wan trên mặt đất. Không phải đã nói với em, không cần tham gia chuyện này nữa sao? Vẻ mặt Mitsui Wan hoảng hốt, chị em cũng là muốn mau hoàn thành nhiệm vụ, giúp chị một tay. Thật là em trai tốt của chị, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng biết suy nghĩ vì chị rồi. Em là em trai, đương nhiên phải biết suy nghĩ cho chị, đây là điều em nên làm. Mitsui Wan cố nén đau đớn nói. Chị, mau đưa em đến bệnh viện, nếu không chân em thật sự bị phế mất. Đừng nóng vội, chị có cách, giúp em xóa bỏ đau đớn. Mitsui Pan chậm rãi, vén váy của mình lên, cho dù lộ ra quần lót màu đen cũng không thèm để ý. Nhưng Mitsui Wan lại không có tâm tư thưởng thức phong cảnh dưới chân váy, bởi vì ở dưới đùi của cô ấy, mang theo một khẩu súng lục màu đen. Mitsui Pan cúi người lấy nòng súng ở bên chân kia, chậm rãi đem cả hai món đồ lắp lại, sau đó đưa lên đầu Mitsui Wan. Nếu có kiếp sau, nhớ phải nghe lời chị. Đùng. Một tiếng vang dội truyền đến, trên đầu Mitsui Wan xuất hiện một cái lỗ, cơ thể nghiêng sang một bên, trừng mắt, chết ngay tại chỗ. Ngoài ra, bốn thuộc hạ trong phòng cũng không thoát khỏi kiếp nạn, tất cả đều chết dưới cây súng e nóng bỏng ngay đó. Tách nòng súng và ống giảm thanh ra, Mitsui Pai nói. Khi xử lý cẩn thận một chút, làm sạch tất cả các vết máu. Biết rồi tiểu thư Mitsui. Thuộc hạ bắt đầu xử lý thi thể trên mặt đất. Mitsui Pan từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá nữ, tao nhã châm một điếu. Ngồi ở đó không nói một lời, người phụ nữ mảnh mai chỉ hút hai hơi thuốc, chỗ còn lại đều biến thành tro. Tiểu thư, đều đã làm ổn thỏa, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Higashino Yoshika nói. Mitsui Pan gật đầu, ở ngày mai giúp tôi viết thư mời, nói em trai tôi Mitsui Wan, không may rơi xuống biển và chết, mời họ đến tham gia tang lễ. Hả? Higashino Yoshika tỏ vẻ nghi ngờ, kể tiểu thư, nếu như đem vấn đề này, nói cho gia tộc, có thể dẫn mũi nhọn lên người Lâm Dật, chúng ta có thể lợi dụng một chút. Nếu như để gia tộc biết chuyện này, có xác suất rất lớn, sẽ cùng Lâm Dật trở mặt, nhưng kế hoạch của tôi vẫn chưa thành, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng Mitsui thiếu gia dù sao cũng là. Nếu như tôi có thể lôi kéo Lâm Dật nhập bọn hoặc có thể lấy được kết quả nghiên cứu của anh ta, như vậy đối với bọn họ, đối với gia tộc mà nói, một chút hữu dụng cũng không có, cho nên nó sống chết, tôi cũng không để ý. Từ khách sạn đi ra, Lâm Dật vốn định mang theo Lý Sở Hàm về nhà. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cửa nhà cô bị anh đạp hỏng, thì quay đầu đi khách sạn bán đảo, nhân tiện báo cho Kiều Hân một tiếng đỡ khiến cô lo lắng. Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, Lý Sở Hàm xoay người ôm Lâm Dật. Cô ấy nhìn anh chăm chú giống như muốn đem anh hòa vào với cơ thể mình. Lâm Dật không nói gì, một tay ôm eo cô ấy, một tay vuốt mái tóc dài mềm mại. Lâm Dật biết cô ấy sợ hãi. Chỉ là không kinh thiên động địa như những người khác. Sợ hãi và nước mắt ở cô ấy đều là im lặng. Một lúc lâu, Lâm Dật vỗ vào mông Lý Sở Hàm, "Ê, không còn sớm, mau đi rửa mặt, nghỉ ngơi một lát đi." "Tôi không muốn đi rửa mặt." "Vậy cô làm gì?" Lý Sở Hàm ngẩng đầu, giơ tay ôm Lâm Dật, trao nụ hôn của mình cho anh. Sáng sớm hôm sau, Lý Sở Hàm sợ Kiều Hân sẽ đến, nên dậy sớm, đi vào phòng cô. Mà khi thức dậy, còn nhẹ nhàng dặn dò Lâm Dật. Sau khi thức dậy, lập tức rời đi. Có một số chuyện, Lý Sở Hàm không muốn để người khác biết. Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, đơn giản chỉ là xấu hổ. Sau khi thức dậy, Lâm Dật cũng không ở đây lâu. Lâm Dật rửa mặt xong, trên điện thoại nhận hiện lên tin nhắn của Lý Sở Hàm. Không phải nội dung quan trọng gì, chỉ là nói cho anh ấy biết mình và Kiều Hân vừa ăn cơm xong, đã đi tới bệnh viện. Đồng thời còn hỏi ý kiến của Lâm Dật, hôm nay có thể về nhà mình rồi chứ? Lâm Dật cũng đồng ý với cô ấy, nhưng điều kiện là phải sửa xong cửa. Lâm Dật nói chuyện cùng Lý Sở Hà một lúc, sau đó đến nhà hàng trên lầu 2 ăn cơm. Khi đang ăn cơm, Vương Thiên Long lặng lẽ đi đến, không hề có một chút tiếng động. "Lâm Tổng, công việc ngài sắp xếp cho tôi, đều sắp xử lý xong. Mấy ngày nay chúng tôi đã liên lạc với hơn 20 địa điểm cao cấp ở Trung Hải, họ đều rất sẵn lòng hợp tác với chúng ta. Cũng đưa ra nhiều đãi ngộ mà chỉ VIP mới có, ở một góc độ nào đó mà nói, đã đủ điều kiện để chứng minh thân phận của chủ thẻ rồi." "Tốc độ nhanh như vậy sao?" "Chuyện Lâm Tổng dặn dò, tôi chắc chắn phải cố gắng gấp bội." Vương Thiên Long nói. "Chủ yếu những ngày này tôi còn phải bận rộn chuyện ở khách sạn, nếu chuyên tâm một chút, nói không chừng có thể hoàn thành chuyện này tốt hơn." "Cho anh thư giãn, anh còn không đồng ý." Lâm Dật cười nói. "Bản thân anh có suy nghĩ gì không? Dưới trướng tập đoàn còn có rất nhiều công việc, vị trí quản lý còn có không ít chỗ trống. Nếu có ý nghĩ, tôi có thể cân nhắc cho anh một chút." Vương Thiên Long ngượng ngùng cười lên. "Cảm ơn Lâm Tổng khen thưởng, tôi ở khách sạn lớn bán đảo khá tốt, hơn nữa cũng đã quen thuộc với công việc ở đây, sẽ không đi nơi khác." "Ngay cả chút giả tâm mà anh cũng không có." "Lúc còn trẻ, quả thật có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi đã hơn 40 tuổi rồi. Nhà cũng có con nhỏ, hơn nữa ba tôi còn bị liệt nửa người, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào tôi thật sự không thể dốc hết sức lực để tập trung vào công việc, ý tốt Lâm Tổng tôi xin nhận." Lâm Dật gật đầu, hiểu được hoàn cảnh của Vương Thiên Long. So với hệ thống làm việc của 996 ở các phòng ban khác, công việc của khách sạn lớn bán đảo chắc chắn sẽ dễ hơn. Mặc dù kiếm được không nhiều, nhưng người như Vương Thiên Long, mọi gánh nặng cuộc sống đều đặt lên người anh ta, càng cần thêm thời gian riêng cho mình. "Như vậy đi, tôi dặn dò bên phòng tài chính, trả lương cho anh theo bậc tổng giám đốc của công ty, sau này làm việc cho tốt." Vương Thiên Long cười khà khà, hướng về Lâm Dật gật đầu cúi người. "Cảm ơn Lâm Tổng, cảm ơn Lâm Tổng. Đây là anh xứng đáng nhận được." Lâm Dật nói. "Nhưng chuyện thẻ thành viên anh vẫn phải chú ý, tranh thủ mở rộng quy mô, điều quan trọng nhất là phải có ảnh hưởng." "Tôi hiểu, điều này Lâm Tổng yên tâm. Ngài chắc chắn sẽ không cần phải đi công tác. Anh làm việc từ trước đến nay tôi đều rất yên tâm, cho nên tôi cũng không cần nói thêm gì nữa. Anh bận thì đi đi, không cần quan tâm tới tôi." "Vậy tôi đi trước, có việc gì ngài cứ gọi." "Được." Ăn cơm xong, Lâm Dật gọi điện cho Kỷ Khuynh Nhan, nói qua sự việc với cô ấy một chút. Nội dung chủ yếu chính là, chuyện bên mình đều đã xử lý xong, buổi tối có thể trở về Cửu Châu Các. Từ khách sạn lớn bán đảo đi ra, Lâm Dật xoay người, cảm giác tinh thần sảng khoái bởi vì gặp chuyện vui. Chuyện gia tộc Mitsui có lẽ đã kết thúc. Mà Mitsui Pan đến cũng rất đúng lúc, đoán chừng bọn họ sẽ không đánh chủ ý lên người mình nữa. Ngoài ra, về cơ bản, chuyện chip 3.0 cũng đã chấm dứt, những tất cả công việc còn lại có thể hoàn thành trong 1-2 ngày nữa, sau đó có thể nói chuyện Intel về việc hợp tác. Nhưng trước mắt có một chuyện đang chờ mình làm, hơn nữa còn rất cấp bách. Bởi vì Giáng sinh chết tiệt sắp đến. Việc chọn một phần quà tặng cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng ngoài Kỷ Khuynh Nhan ra, cũng phải đặc biệt quan tâm đến Lương Nhược Hư, Lý Sở Hàm, Vương Oánh. Trong một thời gian ngắn phải vỗ về 4 người phụ nữ. Mẹ nó quả thật là một chuyện khó khăn. Rin rin rin. Lúc này chung điện thoại Lâm Dật vang lên. Là Nhan Từ gọi đến. Nhan Từ, hôm nay có uống được không? Lâm Dật cười ha ha nói. Có thể uống, nhưng tôi sợ anh uống không lại. Tôi không thể uống lại cô. Cô không đùa chứ? Kỷ lục cao nhất của tôi là một chai mu tai, thêm 20 chai bia, anh nghĩ rằng tôi có thể không? À, chúng ta nói chuyện khác đi. Ở đầu dây bên kia, Nhan Từ cười rộ lên, Lâm Dật có thể tưởng tượng được hình ảnh bụng cô ấy đang rung lên. Hôm nay tôi tìm anh quả thực là có chuyện quan trọng. Nhan Từ nói. Trước đây tôi đã nói với anh về chương trình sinh tồn hoang dã kia, chắc anh vẫn còn nhớ chứ? Có ấn tượng, hiện tại bắt đầu rồi sao? Trước đó, Lâm Dật không xem trọng chương trình này. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ hệ thống đã sắp xếp, muốn lấy được vị trí thứ nhất, phải thực hiện một cách nghiêm túc, nếu để xảy ra sai sót thì cũng không tốt. Bây giờ đã bắt đầu đăng ký, nhưng trước khi bắt đầu, có một bài kiểm tra liên quan đến thể lực và thỏa thuận. Nhan Từ nói. Nhưng anh yên tâm, kiểm tra thể lực này, tôi đã giúp anh đi cửa sau, nhưng bản thỏa thuận phải do anh tự mình đến ký tên, nếu anh có thời gian, cứ đến chỗ tôi một chuyến đi. Được, hiện tại tôi đang đi, khoảng nửa tiếng sau tôi sẽ tới đó. Ok, đến lúc đấy tôi đi xuống đón anh. Được. Lên chiếc FAV đúc của mình, Lâm Dật lái xe đến đài truyền hình. Khi đến nơi mới phát hiện, trong trụ sở lớn đài truyền hình rất đông người. Ít nhất cũng phải hơn 200 người. Nhiều người đăng ký như vậy, đã nằm ngoài dự tính của Lâm Dật. Không ngờ chương trình này lại hấp dẫn đến thế. Lâm Dật tò mò, nhìn vào bên trong một chút. Tuy nam giới chiếm đa số, nhưng phụ nữ trong đó cũng rất thu hút. Không phải vì đẹp, mà bởi vì quá mạnh mẽ. Lâm Dật lướt nhìn qua bên trong, phần lớn người chơi nữ đều có dáng người còn cường tráng hơn cả mình. Đi trong đó, Lâm Dật cảm thấy mình như một con gà yếu đuối, không hề có cảm giác tồn tại. Đi đến cửa đài phát thanh, Lâm Dật nhìn thấy Nhan Từ. Mặc quần ống rộng màu đen, bên trong là quần legging màu đen nhung, bên ngoài mặc một chiếc áo len cashmere màu tím. Mặc dù tông màu tổng thể của quần áo rất tối, nhưng rất may làn da của Nhan Từ đủ trắng để có thể chế ngự hoàn mỹ, rất phù hợp. Nhìn thấy Nhan Từ xuất hiện, rất nhiều người chơi đều trở nên lo lắng. Bởi vì trước đó đã biết, người phụ nữ xinh đẹp này chính là đạo diễn của chương trình sinh tồn hoang dã. Nếu như có thể thân thiết với cô ấy hơn, đợi đến khi chương trình bắt đầu, nói không chừng sẽ nhận được chút ưu đãi. Sếp Trần, lời đồn là thật, đạo diễn của chương trình này quả thật là một đại mỹ nữ. Người vừa nói có làn da ngăm đen, mặc quần jean xanh lam và áo khoác màu đen, tuy không cao lắm, nhưng tạo cho người khác một cảm giác rất rắn chắc. Bên cạnh người này, người được gọi là anh Trần đi giày giả chiến và quần nhiều màu sắc, đầu trọc, vóc dáng mạnh hơn người xung quanh một bậc. Tên của người này là Trần Đông Triết, từng đi lính ở nước ngoài. Vì bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ nên anh ta chọn xuất ngũ về nước, mở một trường dạy tán đả, có chút tiếng tăm trong giới cách đấu của Trung Hải. Chỉ cần là người trong giới, khi nhắc đến tên anh ta, họ đều sẽ biết. Bên cạnh nữa là Lý Sinh, là tuyển thủ bản hiệu do anh Trần bồi dưỡng, giống như anh ta, cũng gây dựng được chút tiếng tăm. Nhưng về mặt thực lực, giữa hai người họ còn có chênh lệch nhất định. Quả thực rất đẹp. Đợi lát nữa lúc ghi danh, anh thử quyến rũ một phen, có khi có thể mắc câu. Anh tự tin như vậy sao? Lý Sinh hỏi. Cậu hỏi câu như vậy chứng tỏ cậu không hiểu phụ nữ. Vóc người anh không bằng cậu được, trông cũng không đẹp trai bằng cậu, về mặt này chắc chắn không so được với cậu. Anh nói với cậu. Nếu cô ấy là gái có chồng, cậu đừng nhìn vẻ ngoài trông đoan trang như vậy, nhưng bên trong ngấm ngầm lẳng lơ. Thật không? Nghiêm trọng vậy sao? Đương nhiên. Trần Đông Triết nói. Trước khi anh mở trường dạy tán đả, anh từng mở một phòng tập thể hình. Những học viên nữ mà anh gặp đều như vậy. Lúc ghi danh, người nào cũng rất chỉnh chu, nói mình muốn giảm béo, làm đẹp, sau đó một buổi cũng không đi, gặp anh muốn xin phương thức liên lạc. Ở trên tay anh, những người phụ nữ kia không kiên trì nổi một tuần, tất cả đều như thiêu thân lao vào lửa. Nói xong, Trần Đông Triết cười ngạo nghễ. Đợi lát nữa cậu hãy xem anh biểu diễn đi. Cho anh một tuần, anh nhất định có thể bắt lấy cô ta. Vậy em sẽ chờ xem kịch vui. Nhưng chờ anh thành công rồi, đừng quên anh em nha. Lý Sinh nóng người nói. Cậu lăn lộn với anh bao lâu như vậy, anh đã bao giờ bạc đãi cậu chưa? Chờ anh chơi xong, đều là của cậu. Ha ha, cảm ơn Trần lão đại. Khi hai người nói chuyện xong, Trần Đông Triết đang chuẩn bị tiến lên, hai người họ chợt nghe bên cạnh có tiếng nói. Người anh em, xem tư thế của anh, dường như anh rất hứng thú với đạo diễn của tiết mục. Trần Đông Triết và Lý Sinh quay đầu, thấy người nói là một người đàn ông cao to vạm vỡ, da ngăm đen, còn to con hơn Trần Đông Triết một cỡ. Chẳng lẽ người anh em cũng có ý đó? Đúng, quả thật có ý nghĩ này. Gã cao to nói. Tôi hy vọng anh thu lại ý đồ xấu, đừng có ý động vào người phụ nữ của tôi. Trần Đông Triết cười nhếch miệng. Ngại quá, tôi cũng vừa ý với cô ấy, không cách nào tặng lại cho người anh em. Gã cao to nhăn mày, adrenaline trong cơ thể tăng vọt. Người anh em, con người quý ở chỗ tự biết lấy mình. Gã cao to khoác tay lên vai Trần Đông Triết, mạnh tay bóp bóp, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà phải đánh nhau, làm anh bị thương thì thật không tốt. Thấy hai người tràn ngập mùi thuốc súng, người xung quanh đều quay đầu nhìn sang, xem trò vui. Tôi biết người kia, tới từ tỉnh Đông Sơn, dường như tên là Quách Bằng Trình, trình độ rất lợi hại. Nhìn cơ bắp toàn thân hắn ta xem, có thể biết trình độ không kém, bằng không cũng không dám mạnh miệng như vậy, vừa lên đã muốn đánh nhau. Thú vị rồi, chưa kịp báo danh đã sắp bị đào thải. Chắc một quyền của Quách Bằng Trình đã có thể quật tên kia xuống đất, không chừng còn có thể vào viện nằm. Vù bụp. Trần Đông Triết tung một đá vào người Quách Bằng Trình. Người kia không kịp phản ứng nên trúng ngay một chiêu. Vốn Quách Bằng Trình cho rằng, công kích như vậy căn bản không có tác dụng trước mặt mình. Ai ngờ, sau khi anh ta cứng rắn đỡ một chiêu đã không đứng lên nổi. Thấy Quách Bằng Trình ôm bụng quỳ xuống đất, tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Thế này là sao? Tên kia lợi hại như vậy. Người biết rõ quát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hát Bằng Trình đều trừng mắt, không thể tin nổi. Ở trong mắt họ, Quách Bằng Trình tuyệt đối là cao thủ. Thật không ngờ anh ta bị đối phương đá cho một phát đã ngã khụy. Người này rốt cuộc là ai? Mấy người ngoài các người đúng là thiếu trải nghiệm. Tôi cho mọi người biết, tên kia là Trần Đông Triết, là vua tán đả của Trung Hải chúng tôi, tuyệt không phải cái thằng ngốc to con kia sánh được. Nghe thấy ba chữ vua tán đả, người vây xem mới biết hóa ra Trần Đông Triết là nhân vật có tiếng tăm. Loại chỉ biết dùng sức trâu và đánh lộn như Quách Bằng Trình làm sao có thể là đối thủ của anh ta, cũng là điều bình thường. Trần Đông Triết vỗ vỗ bụi trên người, nhìn Quách Bằng Trình nói. Đừng đi báo danh nữa, nhanh cút đi. Tuy còn có tư cách dự thi, nhưng Quách Bằng Trình đã không muốn ở lại. Bởi vì mặt mũi đã mất hết. Thấy vẻ hâm mộ trong mắt người xung quanh, Trần Đông Triết đặc biệt đắc ý, liếc nhìn Nhan từ trên bậc thang, nghĩ thầm. Cái thằng ngu này đến thật đúng lúc, cho mình danh tiếng trước mặt bao nhiêu người, chắc hiện giờ cô nàng đã chú ý đến mình rồi. Anh Trần, không tốt. Có người đàn ông đến cạnh người phụ nữ kia, quan hệ dường như rất thân cận. Lý Sinh nói. Trần Đông Triết hơi nhướng mày. Vừa rồi không thấy, tên kia từ đâu ra vậy? Đừng có gấp. Cậu xem tên kia xem. Tay chân mảnh khảnh, nói không chừng là đồng nghiệp của cô ấy, không có gì ghê gớm. Chỉ cần không làm hỏng chuyện của chúng ta là được. Hai chúng ta đi lên đầu hàng, đợi lát nữa báo danh đầu tiên. Em cũng nghĩ như vậy. Thấy hai người chen lên đầu hàng, người xung quanh không dám nói gì, chỉ có thể nhường vị trí đầu cho hai người. Lúc này, Lâm Dật và Nhan Từ đã đi tới phòng khách. Vừa rồi người bên ngoài đánh nhau, lẽ nào em mặc kệ? Chuyện như vậy đã xảy ra vài lần trong sáng nay. Nhan Từ vuốt tóc mai một cái đáp. Đều là một đám dồi dào hóc môn, một lời không hợp là đánh nhau, cho nên tôi cũng lười quan tâm. Chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn là được. Những người này dường như dùng hormone sai chỗ. Dùng sai chỗ. Nhan Từ nhìn Lâm Dật, "Vậy nếu theo anh nói, anh sẽ dùng ở đâu?" "Dùng trên người cô chứ sao?" Nhỏ giọng một chút. "Rõ." Trong sảnh lớn của đài truyền hình đặt một dãy bàn. Có 6 nhân viên đang ngồi sau bàn phụ trách công tác tương quan. Cùng lúc đó, Lâm Dật còn nhìn thấy người chủ trì Trương Húc hôm đó bị mình đánh một trận. Người này đang tổ chức nhân viên dự thi vào trường để tránh mất trật tự. Nhưng chỉ một lát sau, gã nhìn thấy Lâm Dật, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Gã còn chưa quên chuyện hôm đó phát sinh ở khu quân sự. "Nhan Từ, em dẫn hắn ta tới làm gì?" Trương Húc đi tới, không mặn không nhạt hỏi. "Trình độ của Lâm Dật cũng khá, tôi dẫn anh ấy tới báo danh. Nhưng hoạt động mạnh mẽ như vậy không hợp với hắn ta chứ. Anh cũng biết trình độ của Lâm Dật rồi. Hoạt động như thế này đối với anh ấy chỉ là chuyện dễ dàng. Anh thừa nhận trình độ của hắn ta tốt hơn anh, nhưng người tới tham gia hoạt động lần này đều không kém. Chỉ nhìn vóc dáng hắn ta là đã biết không phải người phù hợp." Nhan Từ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chuyện đã qua bao nhiêu lâu rồi, người này vẫn còn canh cánh trong lòng, tầm mắt và lòng dạ quá hạn hẹp. "Đừng thảo luận chuyện này vội. Anh phụ trách tình huống hiện trường đi, tôi đi lấy cho anh ấy một phần hợp đồng." Nhan Từ dẫn Lâm Dật đi chỗ báo danh, lấy một phần hợp đồng từ đồng nghiệp. "Đi thôi, em dẫn anh đi ký danh, thuận tiện nói cho anh một chút hạng mục cần chú ý." Lâm Dật gật gù, lần đầu chơi trò này, phải làm rõ quy tắc trước mới được. Bằng không, nếu chỉ vì vấn đề quy tắc mà bị đào thải thì thật oan uổng. Dù sao hoạt động lần này có móc nối với nhiệm vụ hệ thống. "Chờ đã." Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, Trần Đông Triết đứng ở đầu hàng gọi Nhan Từ lại. "Vị tuyển thủ này, anh có chuyện gì không?" Nhan Từ có chút ấn tượng với Trần Đông Triết, bởi vì vừa nãy người đánh nhau chính là anh ta. Hoạt động lần này không phải có khảo sát thể lực sao? Chỉ người thông qua kiểm tra mới có thể nhận được hợp đồng. Bây giờ còn chưa bắt đầu kiểm tra, làm sao anh ta lại nhận được hợp đồng? "Là thế này, tiết mục này có mấy tiêu chuẩn đặc biệt, mà anh ấy nằm trong danh sách đặc biệt của chúng tôi, cho nên có thể miễn giai đoạn kiểm tra, trực tiếp lấy được hợp đồng." Nghe nói vậy, mọi người ở đây đều cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trở nên thoải mái. Bởi vì rất nhiều tiết mục đều có quy định như vậy, cũng không có gì mới mẻ. Nhưng Trần Đông Triết hiển nhiên không quá đồng ý. "Nếu đã có quy định như vậy, vì sao tôi không có tư cách?" "Chuyện này..." Câu hỏi thiếu não kiểu này khiến Nhan Từ sửng sốt, nhất thời không biết trả lời thế nào. "Anh chưa lấy được tư cách vào trong, chắc chắn là vì không đủ thực lực, vậy còn cần phải hỏi. Đúng là không có cách nào với những người này. Về mặt này, tôi chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Bởi vì trong danh sách mời nội bộ mà tôi nhận được quả thực không có tên anh. Vậy tôi muốn biết, nguyên tắc nhận được thư mời nội bộ của các vị là gì?" Trần Đông Triết chưa từ bỏ ý định. "Thư mời nội bộ chỉ nhằm vào khảo sát thể lực, cho nên người trong danh sách nội bộ chỉ cần được chúng tôi đảm bảo không có vấn đề là có thể phát thư mời." "Ồ." Lời vừa nói ra, toàn trường đầy tiếng xì xào, thậm chí có tiếng cười ồ. "Đạo diễn, cô xem thân thể anh ta sao có thể thông qua khảo sát thể lực? Không phải các người đã nói đây là tiết mục sinh tồn nơi hoang dã chân thực nhất hay sao? Chẳng lẽ còn cần người có tướng mạo đẹp để chiếm sân? Như vậy có khác gì mấy chương trình truyền hình thực tế? Quả nhiên quảng cáo toàn là giả." được rồi, mọi người im lặng một chút." Trương Húc nói. "Lâm Dật vẫn có thực lực, mọi người đừng nghi ngờ. Nếu không tin, các vị có thể thử một lần." "Mẹ, con hàng này quả nhiên không có ý tốt." Lâm Dật thầm mắng. Nhan Từ khẽ cau mày, vô cùng bất mãn với hành động của Trương Húc. Hoàn toàn là lấy việc công trả thù riêng. "Anh đã nói vậy, tôi đúng là muốn thử một chút." Trần Đông Triết cười nói. "Chúng tôi cũng muốn thử một chút." Những người khác cũng đều nóng lòng muốn thử. Ngay cả hắn cũng có tư cách nội bộ, nếu chúng tôi đánh bại hắn, có phải chúng tôi cũng được miễn kiểm tra? Trương Húc không trả lời, vì gã cũng không biết. Gã không có tư cách quyết định chuyện này. Bởi vì trong những người ở đây ít nhất có 7 phần 10 trở lên có thể đánh ngã Trương Húc. Nhưng cũng không có cách nào cho họ tư cách nội bộ, vì vậy việc này vẫn phải nghe Nhan Từ. Ánh mắt mọi người rơi về phía Nhan Từ. Cô ấy là đạo diễn của tiết mục này, có được tư cách nội bộ hay không đều do cô quyết định. Được, chỉ cần trình độ tốt hơn anh ta thì có thể nhận được tư cách nội bộ. Ha ha, vậy tôi lên. Không chờ người khác nói, một người đàn ông đầu trọc đứng dậy. Người đầu trọc không cao bằng Lâm Dật, nhưng vóc người đô con hơn hẳn, có vẻ đẹp của vận động viên. Đạo diễn, vừa rồi cô đã nói, chỉ cần đánh bại anh ta là có thể nhận được tư cách nội bộ, không nuốt lời chứ. Nhan Từ lắc đầu một cái. Sẽ không. Vậy thì tốt. Được đáp án khẳng định, người đàn ông đầu trọc không chờ làm nóng người đã kéo dài khoảng cách, chờ đợi xông lên. Anh Trần, anh cảm thấy gã đầu trọc này thế nào? Lý Sinh hỏi. Chắc là đã từng luyện tập, nhưng trình độ không ra sao. Trần Đông Triết bình luận. Có điều cơ bắp này lại khá, cho dù không cần kỹ xảo cũng có thể đánh thắng tên kia. Trong lúc hai người đang nói, người đàn ông đầu trọc đã xông tới Lâm Dật. Ngu ngốc. Lâm Dật lẩm bẩm mắng, sau đó nghi người, dùng tay làm đao chặt một phát vào cổ tên kia. Người đàn ông đầu trọc mắt tối sầm, té xỉu xuống đất. Tại sao lại như vậy? Người khác đều sửng sốt. Người ngã xuống không phải là tên tiểu thịt tươi kia sao? Sao lại đánh ngã đối phương? Anh Đông, tên này dường như cũng từng luyện võ. Trùng hợp đánh trúng huyệt vị, không thì không thể như vậy. Trần Đông Triết giải thích, cũng làm cho người khác hiểu được là chuyện gì. Vận may của thằng ranh kia tốt thật. Trùng hợp như vậy mà cũng gặp được. Lần này tôi lên. Lần này là một người đàn ông tóc dài, bệnh thành bím dài. Hình ảnh tương phản mãnh liệt với tên trọc vừa rồi. Khiến người xung quanh có cảm giác ba ngày chợt thấy đêm đen. Lại lên. Chẳng lẽ cậu sợ? Người đàn ông tóc dài nói. Có phải cậu cũng biết vừa rồi mình ăn may mới thắng? Cho nên không dám đánh với tôi. Dừng. Ông anh đừng đứng đó hù dọa nhau nữa, chuẩn bị xong thì lên đi. Tôi lên đây. Thấy động tác ra chiêu của người đàn ông tóc dài, Lâm Dật phát hiện dường như có chút mùi vị tiệt quyền đạo, lại còn rất khá. Nhưng Lâm Dật vẫn làm y như cũ, né đòn, chặt một phát, thẳng tay đánh ngất. Lâm Dật lại dùng phương thức giống thế đánh ngã người khiêu chiến thứ hai. Thấy vậy, người khác đều hít một hơi lạnh. Liên tục hai người đều như vậy. Dường như không phải trùng hợp rồi. Thấy hai người dưới đất, Nhan Từ lắc đầu, cần gì phải tự rước lấy nhục như vậy chứ? Bây giờ mọi người đã thấy rồi đó. Tuyển thủ nội bộ của chúng tôi vẫn còn có chút thực lực. Nếu không có bản lĩnh thật đã không được mời. Thực lực của Lâm Dật ra sao, Trương Húc hiểu rõ. Nếu là những kẻ rác rưởi này, muốn đánh bại hắn để xả giận cho gã là điều không thể. Đi thôi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Lâm Dật nói. Nhan Từ gật gù, chuẩn bị đi cùng Lâm Dật. Chờ đã, lần này để tôi lên. Lý Sinh gọi lại. Tiên sư, các người đã xong chưa? Lâm Dật không nhịn được mắng. Ngày nếu ông đây còn phải đứng đây đánh nhau với các người, mẹ nhà nó không cần báo danh nữa cũng được. Cậu đánh thắng hai tên rác rưởi thôi, sao phải mạnh miệng? Lý Sinh nói. Tôi cho cậu biết, tôi khác với họ. Chiêu thức của cậu không có tác dụng gì với tôi. Nếu cậu sợ thì từ bỏ tư cách nội bộ, cạnh tranh công bằng với mọi người đi. Thật phiền hà, đến thì đến đi, nhanh một chút, đừng làm chậm trễ thời gian. Xin chỉ giáo. Lý Sinh không do dự. Trong mắt anh ta, với thực lực của mình, đối phó với Lâm Dật không cần phải chuẩn bị. Thấy Lý Sinh xông tới. Lâm Dật nhấc chân đạp cho một phát, vững vàng đạp vào bụng tên kia. Ngày ngày chỉ biết mẹ nó chỉ giáo cái con bà nhà ngươi. Suy nghĩ của Lâm Dật là, tùy tiện lộ ra hai chiêu để đuổi đám người này đi. Không ngờ đám người này còn được voi đòi tiên. Lý Sinh bị đá bay ra xa vài mét, ngã trái ngã phải, phun cả máu. Hít. Thấy thảm trạng của Lý Sinh, người nhìn thấy đều hít một hơi lạnh. Người đàn ông này là ai? Gầy gò như vậy mà lại mạnh thế sao? Nhan Từ không có biểu tình gì. Cái tính của Lâm Dật thật xông xáo. Lâm Dật nhìn Trương Húc. anh có muốn thử hay không? Xem tôi có tư cách nội bộ không? Không, không cần. Trương Húc liên tục xua tay, sợ đến độ giật lùi hai bước. Vốn gã tưởng Lâm Dật chỉ mạnh hơn mình một chút, so với các tuyển thủ báo danh ở đây thì còn một khoảng cách nhất định. Không ngờ thực lực Lâm Dật lại mạnh như vậy. Đi thôi. Lâm Dật nói với Nhan Từ. Nhan Từ gật gù. Hai người cùng đi lên tầng 2. Trần Đông Triết trước đó biểu lộ kiêu ngạo tăng vọt, bây giờ cũng ngừng chiến. Anh ta cũng không xác định mình có thể đấu được với Lâm Dật hay không. Nếu thua thì thật mất mặt. Dù sao, với thực lực của anh ta, muốn vượt qua khảo sát thể lực không phải điều gì khó. Hai người đi vào phòng họp nhỏ trên tầng 2. Lâm Dật nhìn thấy có mười mấy người bên trong, vẫn là đàn ông chiếm đa số. Những người ngồi ở đây có thể hình, cơ bắp chênh lệch rất lớn với những người ngoài kia. Chỉ có thể dùng từ y vóc dáng đẹp để hình dung họ, hoàn toàn không liên quan gì đến từ cường tráng. Những người này đều có nhân viên chuyên môn giảng giải hạng mục cần chú ý cho họ. Có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Thấy Lâm Dật và Nhan Từ đi vào, người trong phòng dồn dập nhìn sang. Tổ hợp trai xinh gái đẹp thật hấp dẫn tầm mắt. Chị, nhìn anh chàng kia kìa, trông thật đẹp trai, mà dường như cũng nhận được tư cách nội bộ. Người vừa nói là một thiếu nữ mặc hoodie màu trắng, vóc người không cao, tạo cho người khác một cảm giác lung linh, khéo léo, tinh quái. Nhưng ở mùa này mà lại mặc ít như vậy, thiếu nữ này coi như độc nhất. Bên cạnh thiếu nữ còn có một cô gái thắt bím tóc đuôi ngựa ngắn, nhẹ nhàng thoải mái, tương xứng với gương mặt đẹp như trứng ngỗng. Chắc là chuyên gia sinh tồn hoang dã, không cùng loại người với chúng ta. Dù sao cũng là tiết mục sinh tồn nơi hoang dã, thực lực bản thân và kỹ năng sinh tồn đều quan trọng ngang nhau. Vì vậy, nếu thực lực bản thân không mạnh thì sẽ không nhận được thư mời nội bộ. Người có tri thức sinh tồn nơi hoang dã phong phú sẽ càng được ban tổ chức tiết mục coi trọng. Như vậy chẳng phải thích hợp sao? Phương diện này là sở đoản của chị. Nếu có thể lập tổ đội với anh ta, chúng ta nhất định có thể đi càng xa hơn. Nhạc Nhạc, em cũng quá nghiêm túc. Bằng vào năng lực của anh và Yani, chúng ta không cần người khác hỗ trợ. Người con trai nói chuyện ngồi bên cạnh cô gái tóc ngắn. Người này có làn da màu nâu mạnh khỏe, đeo khuyên tai đính kim cương, hai chân vắt chéo, tỏ vẻ phản đối. Anh Hàn, anh cũng đừng nói thế. Ban tổ chức thiết trí tiền thưởng cao như vậy, chắc chắn cao thủ có cả đống lớn. Các anh cẩn thận một chút, tốt nhất là tìm người kết đội. Kết đội thì vô vị, cũng không thể hiện được năng lực của chúng ta. Người con trai tóc ngắn nói, chỉ cần hợp tác với chị Yani của em, muốn lấy được hạng nhất là không vấn đề. Cô gái tên Yani nghiêng đầu liếc Lâm Dật. Cô dường như không quá tán đồng với quan điểm của người con trai tóc ngắn. Thêm người thì thêm phần sức mạnh. Dù sao, tiết mục như vậy tràn ngập sự không chắc chắn, cũng không phải cứ thực lực mạnh là có thể lấy được hạng nhất. Những người này cũng có tư cách nội bộ. Ngồi sau góc, Lâm Dật hỏi. Nhan Từ gật gù. Bất ngờ hả? Rất nhiều tiết mục đều có phân đoạn tương tự. Anh cho rằng vừa rồi em lừa người ta, không ngờ thật sự là có. Em chỉ là đạo diễn. Quyền lợi không lớn như anh tưởng. Về chuyện quy tắc, em cũng không dám nói bậy. Lâm Dật lại nhìn người xung quanh một lượt. Những người này rất trâu bò sao? Đều rất lợi hại. Có mấy người là chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã, rất nổi tiếng trong phạm vi toàn thế giới. Số ít còn lại là loại hình có khả năng hành động rất tốt, cũng giống như anh. Nói chung đều không đơn giản. Tiết mục của các em không phải một chương trình truyền hình thực tế sao? Sao làm long trọng như vậy? Anh có thể nói là truyền hình thực tế, điều đó không giả chút nào. Tuy thế, tiết mục của bọn em lại không giống tiết mục khác. Anh nhớ trước đây em có nói, tiết mục này dường như là quay trực tiếp. Nhan Từ tiếc nuối nhún vai. Ý nghĩ của em là quay trực tiếp, nhưng cuối cùng bị nhà đài phủ nhận. Họ nói là quá nhiều nhân tố không thể khống chế. Cuối cùng ngẫm lại, nhà đài nói cũng có lý. Hơn nữa cũng không tiện cho bán quảng cáo. Lâm Dật gật gù, Nhan Từ nói cũng đúng. Truyền hình trực tiếp quả thực không thích hợp quay trong thời gian quá dài, sẽ phát sinh rất nhiều chi phí không cần thiết khi cho ra thành phẩm. Hơn nữa, thời gian kéo dài, tính thú vị cũng sẽ hạ thấp. Quay trực tiếp tuy rất chân thực, nhưng không thú vị bằng thứ được biên tập trước. Địa điểm định ra chưa? Nhan Từ ngẩng đầu. Một hòn đảo độc lập trên biển, điều kiện rất ác liệt. Anh phải chuẩn bị tâm lý. Vậy là quyết tâm à? Hết cách rồi, đây là chương trình do vài nhà đài liên hợp tổ chức, đương nhiên phải chọn nơi thú vị. Nhan Từ đáp. Hơn nữa, anh cũng biết, những người nước ngoài kia đều là thiên tài tìm đường chết. Nếu chọn địa điểm bình thường, nhất định sẽ bị họ nhổ nước bọt. Vả lại, người khởi xướng tiết mục là bọn em, phải thật lòng một chút, bằng không phân đoạn báo danh không nghiêm ngặt như vậy. Có người sẽ chết sao? Anh còn sợ chết. Nói thừa, vợ còn chưa cưới, con chưa đẻ, anh làm sao lại không sợ chết? Nhan Từ cười duyên. Yên tâm, bọn em đã làm rất nhiều biện pháp an toàn, chỉ cần không tự mình tìm đường chết thì không thành vấn đề. Tiết mục này khi nào bắt đầu? Nửa tháng sau. Bởi vì còn công tác chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhan Từ đáp. Anh xem hợp đồng trước đi, không có vấn đề thì ký vào. Lâm Dật nhìn lướt qua hợp đồng. Nội dung chủ yếu trong đó đều xoay quanh vấn đề an toàn. Ban tổ chức chương trình có thể bảo đảm sự an toàn của người tham gia, nhưng nếu bất ngờ bị thương, ban tổ chức sẽ mặc kệ, đều phải xem công ty bảo hiểm có thể bồi thường bao nhiêu. Có thể nói là một chiếc nồi tốt. Ngoài ra còn công bố chuyện tiền thưởng. Người được hạng nhất sẽ nhận được 5 triệu đô la Mỹ. Hạng 2 nhận được 3 triệu. Hạng 3 được 1 triệu. Các thứ hạng sau đó sẽ căn cứ thứ tự khác biệt mà phần thưởng tiền mặt sẽ khác. Quan trọng nhất là chỉ cần tham dự đã được nhận phần thưởng 500 đô la Mỹ cơ sở. Đây tuyệt đối là điều xưa nay chưa từng có trong lịch sử truyền hình thực tế. Nhưng Lâm Dật cũng biết, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Người ta trả tiền thưởng kết xù như thế, tuyển thủ tất nhiên cũng phải trả giá nhiều, thậm chí là có nguy hiểm. Lâm Dật cười, tự nhủ. Tiết mục này dường như rất thú vị. Lâm Dật sở hữu mọi thứ mà đàn ông đều mơ tưởng, thật sự chẳng thiếu cái gì. Hắn tham gia tiết mục này chẳng qua là vì sở thích cá nhân, cho nên không chừng lúc nào đó sẽ đổi ý. Cho nên, để cẩn thận một chút, Nhan Từ nhìn hắn xem có gì cần hỏi. Cũng được, không vấn đề gì. Đáp lại xong, Lâm Dật ký tên mình vào. Không còn chuyện gì khác chứ? Bên phía tuyển thủ tạm thời không chuyện gì. Nhan Từ nói. Còn lại đều là chuyện mà chúng em phải làm. Nếu còn việc gì khác, em sẽ thông báo cho anh. Vậy cứ thế đi. Em còn việc khác, không đi cùng anh. Nhan Từ nói, để chờ anh lấy được hạng nhất, em lại uống rượu mừng thành công với anh. Lâm Dật cười nhìn Nhan Từ, cảm giác cái từ uống rượu này đã thành tiếng lóng giữa hai người. Hai người đều hiểu là ý gì. Vậy nếu anh không lấy được hạng nhất? Nhan Từ vuốt tóc mai, quyến rũ vạn ngàn nhìn Lâm Dật. Cũng làm. Không thể không nói, ngự tỷ như em thật có mị lực, nói một câu là hiểu, không cần nhiều lời. Đừng nói nhảm. Nhan Từ trợn mắt với Lâm Dật, chị em đi làm đây, kệ anh. Có gì liên hệ qua điện thoại? Được. Khi Lâm Dật và Nhan Từ đàm luận xong việc, những người khác trong phòng cũng lục tục rời đi. Lúc Lâm Dật ra khỏi sảnh lớn của đài truyền hình, anh vẫn có thể thấy nhiều người đang xếp hàng. Nhưng lần này, mọi người thấy Lâm Dật đều tỏ ra rất e ngại. Đừng nhìn người kia gầy gò, nhưng thực lực không tầm thường. Sau chuyện vừa nãy, người báo danh ở đây đều ngầm đạt thành nhận thức chung. Trong tiết mục này, người được mời nội bộ dường như đều có thực lực rất mạnh. Nhưng Lâm Dật lại không phản ứng với họ. Anh đi tìm xe, chuẩn bị đi đến tập đoàn Triều Dương. Anh chàng đẹp trai, chờ một chút. Ngay lúc Lâm Dật kéo cửa xe định đi vào, chợt có tiếng gọi lớn. Anh quay đầu lại nhìn. Phía sau có thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo hoodie trắng, tóc thắt bím đuôi ngựa. Gọi tôi. Đúng rồi, bởi vì trong những người ở đây, chỉ có anh mới xứng với ba chữ anh chàng đẹp trai nha. Vừa thấy đã biết em là người thành thật. Lâm Dật nói. Nhưng em tìm anh có chuyện gì? Anh cũng nhận được tư cách nội bộ trong tiết mục chứ. Lâm Dật liếc nhìn cô bé tóc đuôi ngựa. Đừng bảo với anh là em cũng vậy. Tuy to con không nhất định sẽ được thành tích tốt. Nhưng vóc dáng mảnh mai như cô bé này, dù có kỹ thuật tốt đi nữa, cũng rất khó đi tới cuối cùng. Không phải là đi cửa sau chứ. Không phải em muốn tham gia tiết mục này, là chị của em. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa nhường lối, để Lâm Dật nhìn thấy cô gái tóc ngắn phía sau. Hèn. Vóc dáng cũng tạm, khuôn mặt cũng được. Nhưng kiểu tóc này không ra sao, ít mùi vị phụ nữ. Lý Gia Ni không biết suy nghĩ của Lâm Dật. Cô bước tới, đưa tay về phía Lâm Dật. Tôi là tuyển thủ tham gia tiết mục lần này, muốn hợp tác với anh cùng tham gia thi đấu. Anh có suy nghĩ về phương diện này không? Không có. Lâm Dật kéo mở cửa xe, không quan tâm đến mấy người này nữa. Lý Gia Ni lúng túng, không ngờ mình bị từ chối. Thật ngầu quá. Mắt Lý Gia Nhạc sáng lấp lánh. Chị của em bị người ta từ chối, sao em còn nói giúp người ta hả? Người con trai tóc ngắn nói. Chỉ vì anh ta từ chối chị em mới thấy là ngầu đó. Thủ đô bao nhiêu tên con trai theo đuổi chị em, người này là độc nhất. Quả nhiên, đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm. Được rồi, đổi đề tài. Lý Gia Ni mặt lạnh nói. Chị cũng không quá cần tìm người hợp tác. Có thể gặp được người thì tốt, không gặp được cũng không sao. Được rồi, Gia Ni, em bớt giận. Chờ tiết mục bắt đầu, ta còn có thể gặp lại cậu ta. Đến lúc đó, anh giúp em xả giận. Không đáng. Nói xong, ba người lên một chiếc Mercedes BMW rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Dật lái xe đi tập đoàn Triều Dương, ngồi trong văn phòng Kỷ Khuynh Nhan một hồi, sau đó cùng về nhà. Lâm tiên sinh, ngài có một phần chuyển phát nhanh. Khi Lâm Dật lái xe về Cửu Châu Cát, đội trưởng đội bảo an đưa tới một cái túi giấy, giao tận tay Lâm Dật. Hàng chuyển phát nhanh của tôi. Đúng là của ngài, bằng không đã không thể gửi tới Cửu Châu Cát. Được, cảm ơn. Lâm tiên sinh khách khí, đều là việc của chúng tôi. Lâm Dật lái xe về nhà, sau đó mở gói chuyển phát nhanh. Kỷ Khuynh Nhan hiếu kỳ tới nhìn, bất ngờ phát hiện là một thư mời tang lễ. Mà lá thư mời này cũng khiến Lâm Dật bất ngờ, vì nhân vật chính là Mít Xui Quang. Mà nguyên nhân cái chết được viết cũng rất thú vị. Thế mà lại chết vì chết chìm. Lâm Dật thấy buồn cười. Cái con mụ Mít Xui Pai này thực sự là còn tàn nhẫn hơn mình tưởng tượng. Không ngờ lại xử lý xong Mít Xui Quang. Thật quá trâu bò. Cái người gọi là Mít Xui Quang này là người Nhật Bản hả? Quan hệ giữa các anh rất tốt sao? Quan hệ cũng được, nhưng không quá thân cận. Lâm Dật nói. Trước kia tập đoàn Lăng Vân có khoản đầu tư 40 triệu đô la Mỹ, đó là số tiền do gia tộc Mít Xui đầu tư. Người này cũng có họ Mít Xui, chắc là người của tập đoàn tài chính Mít Xui. Ừ. Vậy cần chuẩn bị bao nhiêu tiền phúng viếng? 1 triệu hay 5 triệu? Người ta chết còn cần quan tâm chuyện này làm gì? Có tiền mua cái móng giò về ăn chẳng phải ngon hơn sao? Anh đúng là, đây là vấn đề lễ phép. Kỷ Khuynh Nhan cười oán giận nói. Hết cách rồi, ai bảo anh là người rất thực tế? Vậy thì em mặc kệ. Việc này anh tự quyết định đi, nhưng tốt nhất là đừng để mất lễ nghi. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, buộc túm mái tóc thành đuôi ngựa. Em đi làm cơm, tối nay muốn ăn gì? Em làm cái gì, anh cũng thích ăn. Ha ha, miệng của anh càng ngày càng ngọt, như bôi mật ấy. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói. Nếu anh không chọn món, vậy em sẽ tùy tiện làm. Đến lúc đó đừng bảo không ngon. Ừ, đi thôi. Kỷ Khuynh Nhan đi tới nhà bếp, Lâm Dật mở thư ra. Vốn anh cho rằng chuyện này đã kết thúc. Nhưng sự thực không như mong đợi, có phần sai lệch so với anh tưởng tượng. Mít Xui Pai là màu như vậy, nói trắng ra chính là để lấy lòng mình. Tuy rằng có thành phần diệt trừ ý kiến đối nghịch, nhưng nhiều hơn là muốn tỏ thái độ cho mình thấy, cùng với thành ý từ gia tộc của cô ta. Nói cách khác, bọn họ vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi mình. Mà hiện giờ mình rõ ràng đã từ chối cô ta, như vậy hành động kế tiếp của cô ta tất nhiên còn cao minh hơn Mít Xui Pai, ảnh hưởng tới mình cũng càng lớn hơn. Lâm Dật xoa xoa huyệt thái dương. Mẹ nó, thật đau đầu. Đồng thời cũng càng phòng bị nhiều hơn. Nhưng Lâm Dật cảm thấy, với trình độ của Mít Xui Pai, cô ta chắc sẽ không làm chuyện thấp kém như vậy. Mấy ngày kế tiếp, tất cả đều bình an vô sự. Lâm Dật vẫn bận biểu chuyện với con chip 3.0, hơn nữa đã vào giai đoạn cuối. Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng thấy kết quả. Cầm chương trình đã viết xong, Lâm Dật chuẩn bị phòng nghiên cứu tìm Trầm Thiên Trác. Về vấn đề phần mềm chương trình, Lâm Dật không dám hứa chắc không hề có một chút sơ hở nào, cho nên muốn mang cho Trầm Thiên Trác nhìn xem anh ta có ý kiến gì không, sau đó mang đi xin độc quyền. Sáng sớm đưa Kỷ Khuynh Nhan đi làm xong, Lâm Dật chuẩn bị lái xe đi phòng nghiên cứu. Ren ren ren. Khi đi trên đường, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, Kỳ Hiển Chiêu gọi điện thoại tới. Lâm Tổng, xảy ra vấn đề rồi. Kỳ Hiển Chiêu gấp gáp nói. Intel kiện cáo chúng ta lũng đoạn, lệnh triệu tập ra tòa đã đưa tới tay chúng ta. Hả? Lâm Dật thắng gấp xe, cảm giác việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Anh xác định là bên Intel hả? Lúc nói chuyện, Lâm Dật dừng xe bên đường, suýt thì bật cười. Đầu óc của đám người kia có vấn đề à? Kỹ thuật chip 3.0 đã nằm trong tay mình, mình còn chưa đi tìm họ thì thôi, họ lại tới trước. Là công ty con của Intel ở Trung Hải. Nghe nói họ rất xem trọng chuyện này, còn phái người từ tổng bộ tới. Kỳ Hiển Chiêu nói. Tôi đoán là họ nhìn thấy thế phát triển mãnh liệt của Long Tâm, cho nên xếp chúng ta vào hàng ngũ uy hiếp ẩn, bằng không họ đã không làm như vậy. Có khả năng này. Lâm Dật lạnh nhạt đáp. Chỉ một tờ lệnh triệu tập của tòa, chẳng là cái cốc khô gì đối với Lâm Dật. Trung Hải là địa bàn của anh, Thiên Vương lão tử đến cũng không làm được trò gì. Nhưng bọn họ chọn phát lệnh triệu tập vào lúc này, Lâm Dật luôn cảm thấy khả nghi. Coi như gần đây Long Tâm đã lên thị trường, nhưng ở lĩnh vực chip vẫn không có bất kỳ hành động gì. Điều này có thể tra rõ qua Internet. Ngoài ra, khả năng lộ bí mật là không cao. Nhiệm vụ của Long Tâm là nghiên cứu phát minh hệ điều hành điện thoại di động, hầu như đoạn tuyệt công đoạn nghiên cứu chip. Mà phương diện nghiên cứu về chip vẫn do bản thân Lâm Dật đảm nhiệm. Tin tức hoàn toàn bị giữ kín, nhưng vì sao Intel lại chọn lúc này? Chẳng lẽ thực sự bởi vì khứu giác thương mại nhạy cảm? Hoặc là kỹ thuật chip 2.0 gây áp lực cho họ? Nhưng từ khi chip 2.0 được tuyên bố tới bây giờ đã qua bao nhiêu lâu như vậy, lẽ ra không thể có động tác gì vào lúc này. Trên lệnh triệu tập của tòa án ghi thế nào? Lâm Dật hỏi. Không có nội dung có tính thực chất, chỉ hạn cho chúng ta trong vòng 10 ngày phải đi tòa án báo danh. Không cần quan tâm đến lệnh triệu tập. Các hạng mục của tập đoàn vẫn triển khai bình thường, không cần để việc này trong lòng. Chẳng lẽ không cần xử lý một chút sao? Đây không phải vụ tố tụng thương mại bình thường, có người đang giở trò sau lưng mà thôi. Tôi sẽ tự mình xử lý. Biết rồi Lâm Tổng. Ngắt cuộc gọi, Lâm Dật không vội đi ngay, bởi vì anh chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Tại khoảng thời gian này, Intel đột nhiên gây khó dễ, cho dù có thành phần trùng hợp trong đó, Lâm Dật cũng cảm thấy phía sau lưng có lẽ có cái bóng của Mitsui Pan. Nhưng anh lại không tìm được lý do, bởi vì làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì, không tạo thành ảnh hưởng gì với anh. Ren ren ren. Ngay khi Lâm Dật suy nghĩ chuyện này, điện thoại lại kêu vang. Là Trầm Thiên Trác. Thẩm lão đại, anh tìm tôi. Tôi nghe nói cậu bị Intel tố cáo, chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết chuyện gì, vừa vặn tôi đang tới chỗ anh. Chúng ta gặp nhau lại nói. Đến đây đi, gần phòng nghiên cứu mới mở quán cơm Đông Bắc mới, vừa nhiều lại ngon. Tôi dẫn cậu đi ăn thử. Được rồi. Lái xe hơn 40 phút, Lâm Dật đến phòng nghiên cứu. Thật trùng hợp. Anh còn gặp bạn trai cũ của Hà Viện Viện. Lâm Dật không có cảm giác gì với người này, chỉ gật gù một cái rồi tới văn phòng Trầm Thiên Trác. Đã bị người ta tố cáo rồi đấy, cậu làm sao còn cười được? Ở Trung Hải, ai mà dám tố cáo tôi chứ? Lâm Dật vắt chéo chân nói. Tôi đoán bên tòa án cũng chỉ phát lệnh triệu tập tượng trưng thôi, quy trình vẫn phải làm. Với mạng lưới quan hệ của cậu ở Trung Hải, tôi lại không có gì phải lo. Trầm Thiên Trác nói. Nhưng dù sao Intel cũng là bá chủ trong nghiệp giới. Tin tức này truyền ra sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với giá cổ phiếu, ngay cả dịch vụ gọi xe đi đi dưới trướng cậu cũng sẽ bị liên lụy. Tôi đoán được chuyện ấy, nhưng không ảnh hưởng gì đến tôi. Chỗ dựa lớn nhất của Lâm Dật chính là bề trên có người che chở. Nói bằng một câu của Nhan Từ, chỉ cần mình không tự tìm đường chết, thì thật sự không chết được. Tôi biết năng lực của cậu. ứng phó chuyện này không phải khó. Thế nhưng, nguồn sáng mà chúng ta cần nhất nằm trong tay Cimer, mà họ lại do Intel nắm cổ phần. Nếu mâu thuẫn của hai bên trở nên gay gắt, hạng mục máy in thạch bản sẽ rơi vào hoàn cảnh rất gian nan. Nói xong, Trầm Thiên Trác cười. Nói không chừng, trận chiến đầu tiên về khoa học kỹ thuật giữa hai nước sẽ khai hỏa từ cậu. Intel quả thực trâu bò, nhưng có thể đánh tới hay không đều phải xem tâm tình của tôi. Mồi dẫn lửa nằm trong tay tôi. Hả? Lẽ nào cậu đã tìm được biện pháp đối phó với họ? Lâm Dật cười thần bí. Thẩm lão đại, anh biết hôm nay tại sao tôi tới tìm anh không? Trầm Thiên Trác sững sờ. Có chuyện quan trọng à? Lâm Dật lấy USB đưa cho Trầm Thiên Trác. Kỹ thuật chip 3.0 tiên tiến nhất thế giới. Cái khác không dám nói, ít nhất dẫn trước Intel mấy tháng. Trầm Thiên Trác trừng mắt, nhìn USB trên bàn mà ngơ ngác hồi lâu. Intel tập hợp trên 100 kỹ sư đều không làm ra được, vậy mà để cậu ta thực hiện được trước. Cậu nhóc này thật sự là thiên tài. Trước đó anh nói tới nguồn sáng, chúng ta dựa vào chính cái này. Không sai, nhưng gần đây tương đối nhiều chuyện, bằng không còn có thể làm ra thứ này sớm hơn một thời gian. Lâm Dật cười nói. Nhưng với trình độ của Long Tâm, ta tạm thời chưa cần tới đồ vật cao cấp như vậy. Nếu ta bán vật này cho AMD, anh cảm thấy Intel sẽ cảm thấy thế nào? Ít nhất chiếm 30% thị phần, còn có thể để AMD tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật và nghiệp vụ. Vẫn là ánh mắt Thẩm lão đại độc đáo, tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Dật nói. Vì vậy, lần này cũng không cần phải chơi mưu kế với họ. Tôi chỉ cần vỗ thứ này lên bàn làm việc của họ một cái, nhất định có thể dọa họ ngu người. Quả thực, thứ này quá chấn động. Lâm Dật xoay xoay lưng. Từ khi bắt đầu kinh doanh tới giờ, tôi chưa từng đánh trận chiến nào giàu có như vậy. Tôi cũng cảm thấy không chờ được nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.